Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 668, tư nhân tụ hội, 17. Góc chuyện audio.com, chấm, lãnh, tư, thần, anh bệnh tâm thần A, Hạ Úc Huân phẫn nộ, anh xem chính mình là quỷ hút máu sao? Mắng đi, tiếp theo mắng đi, thanh âm người đàn ông trầm trầm bám vào bên tai cô, thật sự còn đáng sợ hơn cả quỷ hút máu. Thực hiển nhiên, lúc này lãnh tư thần cũng bị người sống sờ sờ làm cho tức điên rồi. Sau đó, Hạ Úc Huân đã hoàn toàn không có tâm tư mắng chửi người. Khắp đầu óc chỉ có đau đau đau. Khắp đầu óc chỉ có đem thằng nhãi này tháo thành tám mảnh. Cô chưa từng thấy qua lãnh tư thần như vậy. Tàn nhẫn, máu lạnh, thô bạo, xa lạ đến mức khiến cô cảm giác chính mình căn bản là chưa từng quen biết anh. Nếu có thể, lãnh tư thần thật hận không thể cắn chết cô mới tốt. Bởi vì không làm như vậy, cô căn bản là sẽ không nhớ lâu. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, anh đã có thể dự cảm tương lai xanh mượt của mình. Ngay lúc đầu óc cô một mảnh hỗn loạn, thần trí cơ hồ hôn mê, đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Uy, người nghe, tiếng gì vậy, nơi nào có tiếng động chứ? Trong phòng bên, ha ha, bị người phát hiện khẩn trương khiến thần kinh Hạ Úc Huân đột nhiên căng thẳng. Một trận kịch liệt giãy giụa, kết quả lại làm cửa phía sau phát ra tiếng vang lớn hơn nữa. Vì thế động cũng không dám động, lãnh tư thần chôn ở vai cô, trên trán một tầng mồ hôi tinh mịn, đột nhiên không có động tác. Hạ Úc Huân còn tưởng rằng anh rốt cuộc lương tâm trồi dậy. Lại phát hiện thằng nhãi này cư nhiên có phản ứng. Phác, Hạ Úc Huân tức khắc nổi trận lôi đình mà trừng mắt nhìn anh. Hận không thể tay không đem anh xé nát. Lãnh tư thần, anh thả tôi đi ra ngoài. Hạ Úc Huân hạ giọng, em xác định muốn đi ra ngoài bây giờ. Lãnh tư thần nhướng mày, không có biện pháp. Hạ Úc Huân chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này chờ người bên ngoài đi. Vài phút ngắn ngủn quả thực là sống một ngày bằng một năm. Bên ngoài hai người đàn ông sao lại nhiều chuyện như vậy? Đi rồi, có cái gì dễ nghe? Loại địa phương này chuyện như vậy quá nhiều. Ngạc nhiên, chậc chạc, có khách sạn không đi làm gì ở chỗ này chứ? Kích thích, bên ngoài hai người đàn ông rốt cuộc đi rồi. Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra đồng thời nhanh chóng thừa dịp bên ngoài không có ai một tay đem lãnh tư thần đẩy ra. Thằng nhãi này ở nơi như thế này cũng có thể. Quả thực là, nếu anh còn không có phản ứng như vậy, đó mới là cầm thú. Lãnh tư thần tựa hồ là đoán được cô suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt bình tĩnh mà sửa sang lại quần áo. Ngữ khí đương nhiên, Hạ Úc Huân cười cười. Ha ha. Đừng khiêm tốn như vậy, anh mặc kệ như thế nào đều là cầm thú. Cảm ơn đánh gái cao của phu nhân đối với anh. Phác, người này ra mặt rốt cuộc là cấu tạo từ cái gì? Bất quá, từ phu nhân này, nghe được cô không hiểu sao một trận sắc mặt nóng lên. Sau khi phát tiết đủ rồi, lệ khí trên người người đàn ông tất cả đều lui đi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ thêm vài phần lười biếng cùng yêu dã. Tâm tình rất tốt mà ôm cô hôn, nói, vừa rồi có phải làm em đau hay không? Cút cút cút, lão nương hiện tại không muốn nói chuyện với anh, mau buông móng vuốt của anh ra. Hạ Úc Huân tâm tình vô cùng táo bạo, còn nữa à, anh có cần phải nói lời ái muội như vậy hay không? Giống như bọn họ thật sự vừa làm cái gì đó, đây cũng không thể trách anh, ai bảo em luôn không nghe lời như vậy. Không cho em nếm chút mùi đau khổ, em sẽ không nhớ lâu được. Lãnh tư thần, anh, đi thôi, thừa dịp không có ai. Lãnh tư thần biết cô thật sự sắp bị chọc giận, liền không trêu chọc cô nữa. Vừa nói vừa giúp cô sửa sang lại quần áo. Cúi đầu nhìn váy, Hạ Úc Huân lại suy sụp, nói, anh bảo tôi như thế nào đi ra ngoài. Váy trên người cô bị phần tử bạo lực này làm cho từ mặt bên tất cả đều bung chỉ. Cách chương.